tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 786, nổ kỳ bất tranh, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.